Chương 295: Tài phú tự đến. Ở bên cạnh thi thể to lớn của huyết bức long, hai bộ xương trắng đục đột nhiên dục dịch. Hai bộ xương này mang hình người nhưng mà đốt xương nhìn có vẻ quái dị, cảm giác giống như chúng nó được ghép lại từ rất nhiều bộ xương khác nhau mà thành. Nhưng mà trong hốc mắt hai bộ xương lại có ánh chuyển động, một cái làn sóng năng lượng âm u từ cái bộ xương dần dần lan tỏa ra. Đây là cốt khôi. Ánh mắt Lâm Động âm trầm nhìn hai bộ xương trắng đục này, sau đó nhìn về hai lão giả âm u bên cạnh. Ánh mắt khẽ ngừng động, bởi hắn phát hiện hai lão giả này không ngờ có thực lực tạo khí cảnh đại thành. Đây là cốt khôi cũng được xem như là một loại phù khôi, nhưng vật liệu sử dụng là xương cốt của yêu thú, thậm chí các cường giả mà chế tạo. Theo như Lâm Động biết, trong vương triều Đại Viêm có vẻ không có thế lực đặc biệt chế tạo cốt khôi này, thậm chí ngay cả Âm Khôi Tông cũng không có bản lãnh đó. Xem ra hai lão giả lạ mặt này không phải người của vương triều Đại Viêm. Nhưng mà cho dù đối phương như thế nào, muốn ở trước mặt hắn cướp đi đồ của hắn cũng là chuyện không tưởng. Hắc hắc, ngươi chỉ là tiểu bối, ánh mắt đừng có hung hãn như vậy. Nể mặt ngươi tốn không ít công sức giết chết huyết bức long, chúng ta cũng không làm khó ngươi, mau mau cút đi. Trong sắc mặt Lâm Động trầm xuống, một lão giả tóc bạc cười âm hiểm lên tiếng với Lâm Động: hai lão gia hỏa có mắt không trong này, đồ của ta các người cũng muốn cướp đoạt sao? Nghe vậy Lâm Động không khỏi giận dữ cười gằn nói: tiểu tử, người có thể đánh chết huyết bực lòng bị trọng thương đích thực có chút tài mọn, nhưng phần lớn nhờ vào đầu phù khôi kia của nhà ngươi mà thôi. Hai chúng ta hôm nay tâm tình khá tốt, mới tha mạng cho ngươi, đừng lên không biết tốt xấu, kẻo đánh mất mạng sống chính mình. Lão giả tóc bạc quái dị nói: còn mẹ nó, Lâm Động giết chết ai cái lão già họa này đi, đồ của điêu gia ta cũng dám cướp, đúng là chán sống. Tiểu điêu lúc này lấy lại tinh thần, lập tức lửa giận bừng bừng. Giờ này chỉ có nó cướp đồ của người khác, không ngờ lần này cũng bị người khác leo lên đầu lên cổ, cục tức này sao có thể luốt trôi. Lâm Động cười lạnh không nói nhiều, trong lòng vừa động, phù khôi cao cấp lần nữa bay ra, từng cái tia sóng năng lượng mạnh mẽ cơ thể phù khôi trào ra. Hừ tiểu tử, tuy người có một phù khôi cao cấp nhưng chỉ vậy, muốn giết hai chúng ta e rằng quá ngây thơ. Người đã không thức thời thì hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi luôn, lóc xương người tiện thể đoạt luôn phù khôi cao cấp. Thấy phù khôi lao đến, lão giả đó chỉ cười lạnh một tiếng, thủ ấn hai tay chuyển động, hai bộ xương bên cạnh lập tức lao ra. Trong hất móc, trong cái hốc mắt ánh đỏ lên, sừng cuồn cuộn trực tiếp va chạm vào phù khôi. Bình bình, hai bên mạnh mẽ va chạm vào nhau, hai bộ xương kia bị đánh bay văng ra mấy thước, nhưng lập tức múa may, bàn tay xương sậu hung hăng bám lấy phù khôi, âm thanh trầm thấp hòa quyện với đợt sóng kinh phong không ngừng thổi quét. Thế hai bộ xương của đối phương có thể chặn được phù khôi cao cấp của mình, trong mắt Lâm Động thoáng lên vẻ kinh ngạc. Tuy rằng lần này thuần nguyên đan rót vào phù khôi không nhiều, nhưng sức mạnh đó đủ để so sánh với cường giả tạo khí cảnh đại thành, không ngờ bộ xương của đối phương lại sức mạnh không hề thua kém. Động thủ. Trong lúc cốt khôi đang bị chặn đứng phù khôi, trong mắt hai lão giả chợt lóe hàn quang, bọn chúng biết rõ sức mạnh phù khôi cao cấp nên hiểu rằng phải sử dụng thủ đoạn chớp nhoáng, nhanh chóng giết chết Lâm Động. Thân ảnh hai người gần như ngay lập tức bay vụt ra, chỉ trong chớp mắt bay đến trước mặt nơi Lâm Động đang đứng. Bên bàn tay lắm lại hai cái thanh cốt kiếm sắc bén vụt ra, nham hiểm đâm về hai chỗ yếu hại của Lâm Động là cổ họng và tim. Trên thanh cốt kiếm bọn chúng bao trùm làn sóng nguyên lực vô cùng mạnh mẽ, hai cường giả tạo khí cảnh đại thành đồng thời ra tay, uy lực không hề yếu chút nào. Nhưng mà việc này đối với Lâm Động đã thành công bước vào tạo khí cảnh mà nói, sức uy hiếp không cao như bọn chúng nghĩ. Đối mặt với tấn công của bọn chúng, Lâm Động không hề có dấu hiệu né tránh, bàn tay khẽ nắm, thiên lân cổ kích nhất thời xuất hiện, kích quang sắt bén bùng lộ trên trời. Ngư lân kích, lộ mãng kích, hóa giao kích, ba chiều đầu thiên lân kích pháp gần như đồng thời thi triển trong tay Lâm Động. Nhất thời thế công kích, kích quang sắc bén ngưng tụ thành gần như là phủ lấp cả thiên địa, lao nhanh về phía hai lão giả. Phản kích mạnh mẽ của Lâm Động đột nhiên thể hiện ra, khiến cho sắc mặt hai lão giả đột biến, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Từ trên hai thanh cốt kiếm nhất thời bắn ra từng đạo kiếm ảnh, kèm theo làn sóng nguyên lực hùng hồn, muốn chống đỡ đòn tấn công của Lâm Động. Cút! Nhưng mà đối với sự phòng thủ của bọn chúng, Lâm Động chỉ cười lạnh một tiếng, cơ thể hắn nhất thời toát lên quang mang tựa như ngọc lưu ly, sức mạnh toàn thân đột ngột bùng phát, thần kích lóe sáng như là chớp, đâm xuyên qua từng đạo kiếm mạnh. Sau đó dưới sự biến sắc của hai lão giả kia, hung hăng đâm lên ngực bọn chúng. Phốc suy, sức mạnh Lâm Động vô cùng mạnh mẽ, một kích quét ngang san bằng cả ngọn núi, bây giờ lại đánh vào hai lão giả, sắc mặt bọn chúng lập tức trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Một tiểu tử tạo khí cảnh tiểu thành như hắn sao có thể có được sức mạnh to lớn đến vậy? Thân hình hai lão lão đạo lùi lại, xém chút nữa ngồi phịch xuống đất. Hai người xoay mặt nhìn nhau kinh hãi thất thanh nói: tiểu tử này có chút cổ quái, đi mau. Lão giả tóc bạc sắc mặt u ám phản ứng khá nhanh. Một lần giao thủ khiến cho lão cảm nhận được sức mạnh chân chính của Lâm Động, hiểu rằng lần sát tay này quả thực có chút lỗ mãng. Quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng rút lui phía sau. Giờ mới đi e rằng đã muộn. Lâm Động cười lạnh, nếu lúc trước đối diện với hai cường giả tạo khí cảnh đại thành, hắn còn thấy khó khăn, nhưng hiện nay hắn đã tiến vào tạo khí cảnh, muốn chém giết. Tạo khí cảnh đại thành đã không còn là chuyện không thể. Cười lạnh xong, Đại Nhật Lôi Nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành một kim đài khổng lồ, sau đó dưới sự điều khiển của Lâm Động, đem từng đợt chít gào giáng mạnh phía sau hai cái đạo lão giả tóc bạc kia. Mà ngay khi hai lão giả đó cảm nhận được luồng kinh phong ghê gớm trên đỉnh đầu, sắc mặt chợt thay đổi, trong lòng chợt động, hai bộ xương giằng co với phủ khôi nhất thời lao lên, đem cánh tay xương sậu định đánh văng kim đài đi. Bình thấy cảnh này thì trong mắt Lâm Động chợt lóe hàn mang, tốc độ hạ xuống của kim đài nhất thời tăng mạnh, sau cùng giáng xuống bộ xương đó. Lập tức tiếng động thanh thúy vang lên, hai bộ xương bị kim đài đánh cho vỡ vụn, vốc suy, cốt khôi bị đánh vỡ. Hai lão giả nhất thời phun một ngụm máu tươi. Lần này bọn chúng bất chấp đau lòng bị dọa đến mức mất hồn, phóng chạy thục mạng về phía xa. Vù vù, nhưng mà lúc hai người chạy trốn, phía sau lưng đột nhiên vang tiếng xé gió. Hai người không kịp ngoái đầu lại, chỉ là từ khóe mắt nhìn thấy hai cái quang bàn tự hắc sắc đang dùng một tốc độ vô cùng kinh hoàng xé gió lao tới. Suy, trong khoảng khắc thấy hai cái quang bàn kia, hai lão giả chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói lên. Trong chốc lát, cả người cảm thấy đất trời xoay chuyển, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Lâm Động đứng đằng xa, chỉ có thể thấy hai cái thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, cổ tay không ngừng phun ra cột máu đỏ tươi. Tiếp sau đó, hai cái quang bàn tự hắc sắc nhanh chóng bay trở về. Lâm Động nhìn về phía hai thi thể không đầu đó, trong lòng có chút kinh ngạc, chợt nhìn về phía Tiểu Điêu bên cạnh, chỉ nhìn thấy trên mặt nó ngập tràn sát khí, không khỏi rùng mình một cái. Cái tên gia hỏa này một khi nổi giận không ngờ đáng sợ đến vậy. Rào, Tiểu Viêm từ phía sau nhanh chóng lao ra, một lần nữa quay về cái đuôi cự mãng vẫy một cái, đem hai cái túi càn khôn thảy cho Lâm Động. Đưa tay ra đón lấy túi càn khôn, tinh thần lực Lâm Động nhanh chóng rót vào, chợt trên mặt ánh lên sự vui mừng, bởi hắn phát hiện trong túi càn khôn hai lão gia hỏa này toàn là thuần nguyên đan, lại có đến khoảng 30 vạn. Thu hoạch lần này đối với Lâm Động mà nói chính là một cái bánh thơm trời cho. Sau khi có được đầu phù khôi cao cấp này, Lâm Động đã tiêu xài gần hết 10 vạn thuần nguyên đan. Nếu như không có chút thu hoạch này, e rằng hắn đã cạn sạch. May mắn hai lão gia hỏa này không biết từ đâu tới, lại đem đến tặng cho hắn một mớ thuần nguyên đan xa xỉ như vậy. Lâm Động hộ pháp giúp ta, để ta thôn phệ yêu linh. Trong lúc Lâm Động đang vui sướng thu hoạch trên trời rơi xuống, thì Tiểu Điêu nhanh chóng bay xuống, quang mang tự hắc sắc nhanh chóng chui vào cơ thể huyết bức long, sau đó móc ra một đạo yêu linh màu huyết dụ. Rào, tới thế thì Tiểu Viêm cũng gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng lao xuống, cái miệng to như bồn máu há ra cắn chặt huyết quản của huyết long, điên cuồng cắn nuốt huyết mạch còn chưa hết trong cơ thể của nó. Nhìn hai con thú không ngừng tiến hành tẩm bổ, Lâm Động chỉ cười cười ngồi xếp bằng một cái phiến đá to, sau đó ánh mắt hướng về phía tạo hóa võ bi. Ước tính thời gian hiện giờ, những cái tên gia hỏa đó đều đã tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Rầm, ngay khi trong đầu Lâm Động vừa hiện ý nghĩ, không gian cổ bi xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội, nhất thời thiên địa trở nên ảm đạm vô cùng. Mặt đất không ngừng rung chuyển, một cỗ khí tức mạnh mẽ toát ra khiến cho Lâm Động không khỏi rùng người một cái. Giống như là linh hồn cổ xưa đã ngủ say mấy vạn năm, vào lúc này đột nhiên thức tỉnh, sắc mặt Lâm Động trắng bệch, nhìn cái phía khí tức đó chuyển tới, cơ thể khẽ run rẩy. Những tên ngốc đó quả nhiên làm kinh động đến bộ hải cốt thần bí kia rồi. Chương 296, chạy trốn. Sắc mặt Lâm Động tái nhợt nhìn ngọn nguồn nơi cỗ khí tức đáng sợ bùng lộ ra. Ở nơi đó đúng là lời tạo hóa võ bi tồn tại. Hiện nhiên chủ nhân của cỗ khí tức đó chính là bộ hải cốt thần bí mà hắn từng cảm nhận được. Oanh, sự đáng sợ cỗ khí tức đó e rằng không cách nào hình dung hết được. Một khi bùng lộ ra, thiên địa nhất thời thất sắc. Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng, dường như nguyên lực cả thiên địa trong không gian cổ bi đều lập tức bùng phát, dùng một tốc độ nhanh đến kinh người bay về ngọn nguồn cỗ khí tức bùng nổ. Bộ dáng như thế tựa hồ là cái gì đó vô cùng đáng sợ bị đánh thức. Bàn tay Lâm Động không hề tự chủ khẽ run rẩy một chút. Đây không phải là đang sợ hãi, mà là bản năng phản ứng đối với cỗ khí tức đáng sợ kia. Bởi vì hắn biết rõ ràng, dưới cái loại khí tức này, tạo hóa cảnh tiểu thành đại thành gì đó, e rằng điều hóa thành cho bụi cả. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn đã tăng lên không ít, và lại đạt được vũ khí đại hoàng thiên nhân chỉ kinh người trong tạo hóa võ bi, nhưng hắn biết rằng nếu như chủ nhân cỗ khí tức đáng sợ kia muốn giết chết hắn, dường như chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối diện với chủ nhân cỗ khí tức đó, hắn tuyệt đối không có chút năng lực phản kháng. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, đi mau! Ánh mắt rất nhanh lóe lên, Lâm Động đột nhiên đứng dậy, quát to với một điêu một hổ cách đó không xa. Chẳng biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bất an. Bộ hài cốt thần bí đó có lẽ là thủ hộ giả cuối cùng của tông phái viễn cổ lưu lại để bảo vệ bảo tàng. Bọn họ hiện tại cũng xem như là người ngoài đến quấy nhiễu vùng đất yên tĩnh. Nếu như thủ hộ giả kia đã tỉnh lại, tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Tuy rằng cũng có rất nhiều cường giả tiến vào trong đại hoang cổ bi này, nhưng Lâm Động cũng biết rằng đối diện với bộ hài cốt thần bí kia, đám người đó chẳng qua là một đám kiến hôi mà thôi. Cho nên bây giờ nhanh chóng rời khỏi không gian cổ bi mới là chính đạo. Nghe tiếng quát Lâm Động, Tiểu Điêu cũng gật đầu, móng vuốt huy động nhanh một chút. Một cái vòng quang mang tự hắc sắc nhất thời bay ra, mà ở bên trong vòng quang mang kia, một đầu huyết bức long huyết sắc xinh đẹp mê người chậm rãi bị hút từ trong thi thể khổng lồ kia. Khi Tiểu Điêu hút xong yêu linh huyết bức long ra khỏi thân thể, Tiểu Viêm bên cạnh cũng điên cuồng cắn nuốt huyết mạch chi lực của huyết bức long, mà khi nó mạnh mẽ cắn xé, thân hình khổng lồ huyết bức long cũng nhanh chóng trở nên khô quắt, tầng vảy cứng rắn nhanh chóng vỡ tan. Lâm Động xoa xoa bàn tay nhìn hai tên gia hỏa tham lam này, trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn về phía tạo hóa võ bi. Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, bởi hắn chợt thấy một cái lượng lớn nhân mã đang phô thiên cái địa từ đó xông ra. Nhìn bộ dáng phóng chạy như điên cuồng, dường như phía sau lưng bọn chúng có cái gì đó đáng sợ đuổi giết. Thấy một màn như vậy, da đầu Lâm Động tê dần một trận. Thủ hộ giả kia quả nhiên không định buông tha cho đám người ngoại lai xâm nhập vào không gian cổ bi. Tốt lắm, đi thôi. Khi da đầu Lâm Động còn đang dùng chuyển Tiểu Điêu cuối cùng thuận lợi rút ra được yêu linh cổ huyết bức long, hắn cũng biết hiện tại không có thời gian để luyện hóa, lập tức một ngụm nuốt luôn vào cơ thể. Thân hình chợt lóe lên nhanh chóng lùi lên bạ vai Lâm Động. Rống. Khi Tiểu Điêu xong việc cũng là cùng với Tiểu Viêm há miệng máu to, mạnh mẽ cắn nuốt hết sạch tinh huyết trong cơ thể huyết bức long. Tuy rằng nó chưa hoàn toàn luyện hóa hết, nhưng lúc này thân thể Tiểu Viêm bắt đầu sinh trưởng một lớp vảy huyết sắc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang uy phong lẫm liệt. Hơn nữa biến hóa lớn nhất chính là cái đuôi mãng thú đặc thù của Tiểu Viêm. Vốn bản thể Tiểu Viêm chính là hỏa mãng hổ bình thường, cái đuôi mãng này chính là bài trí cho đẹp mà thôi. Nhưng hiện tại đuôi mãng đã càng ngày càng sinh động, thậm chí trên đó sinh trưởng một cái tầng vảy huyết sắc. Tại đầu mãng, huyết nhãn cực kỳ ngưng tụ, miệng mãng càng ngày càng dữ tợn hơn, rõ ràng chính là một cái đầu mãng sao vô cùng hùng hãn. Há mồm to gầm lên một tiếng, cặp lôi rực trên lưng Tiểu Viêm lúc này đã bị nhiễm một chút màu đỏ như máu, nhanh chóng triển khai. Thân hình Lâm Động vừa lóe lên nhảy lên lưng Tiểu Viêm, ngay sau đó thì lôi rực Tiểu Viêm chấn động, há miệng phát một tiếng hổ gầm như sấm, nhất thời xông lên phía chân trời, dùng cái tốc độ cao nhất liều mạng lướt ra khỏi chỗ xa xôi. Trong không gian cổ bi mênh mông, chỉ trong chốc lát trở nên cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người đều liều mạng bỏ chạy về phía cửa vào, bộ dáng kinh khủng giống như là bị tử thần vác tịch tao liêm truy đuổi phía sau. Bởi vì Lâm Động sớm đã rời xa khỏi tạo hóa võ bi, nên hiện tại chạy trốn cũng coi như là chiếm được tiên cơ. Nhưng mà bốn phía xung quanh thường xuyên có những bóng người điên cuồng phóng lướt qua, bởi vì lúc này đang chạy trốn cho nên mọi người quả thực trở nên điên cuồng rồi. Mấy cái tên ngu xuẩn này còn cho rằng là bảo tàng tông phái viễn cổ lấy dễ như thế sao? Cổ khí tức mà hài cốt thần bí kia phát ra cực kỳ đáng sợ. Theo ta thấy, nếu không đạt tới thực lực ngũ nguyên niết bàn, ai cũng không thể làm gì được nó. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động, nhìn thấy bóng người không ngừng điên cuồng chạy trốn kia không khỏi lắc đầu nói: ngũ nguyên niết bàn. Khóe mắt Lâm Động khẽ run rẩy, đừng nói là ngũ nguyên niết bàn, cho dù là nhất nguyên niết bàn nhìn khắp vương triều Đại Viêm cũng đếm trên đầu ngón tay. Bọn người Lâm Đăng Thiên qua kia cũng quá dại dột rồi, lại đi trêu chọc thứ này. Nếu như cái tên đáng sợ này chạy thoát khỏi đại hoàng cổ bi, như vậy cả vương triều Đại Viêm này ai có thể ngăn chặn được hắn? Quên đi, lo không được nhiều như vậy, trước hết chạy trốn quan trọng hơn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Động phát hiện chính mình thật là lo chuyện bao đồng rồi. Hiện tại hắn cần quan tâm nhất trước hết mà là giữ được tính mạng chính mình đã, cũng không nên bị bộ hài cốt thuần bí kia thuận tay xử lý luôn. Vừa nói dứt lời, hắn vỗ nhẹ trên thân Tiểu Viêm, toàn thân Tiểu Viêm nhất thời bộc phát ít quang mang huyết sắc, lập tức tăng vọt tốc độ. Xem ra lần này sau khi cắn nuốt huyết tinh của huyết bức long, thực lực tiểu viêm lại tăng lên không ít, ít nhất về mặt tốc độ đủ để tranh đua với cường giả tạo hóa cảnh rồi. Trong khi Lâm Động bay nhanh chạy trốn, ánh mắt của hắn nhịn không được chuyển hướng phía sau. Tại phía sau xa xôi bầu trời lúc này, mây đen cuồn cuộn, từng đạo long quyển phòng điên cuồng hình thành giống như là liên kết giữa trời và đất. Bộ dáng như vậy phảng phất giống như ở thời kỳ hồng hoang, khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi một trận. Mà khi đám mây đen bắt đầu khởi động đầy trời, thân ảnh nhỏ bé đạp trên gió lốc bằng tốc độ kinh người rất nhanh xẹt qua phía chân trời. Những chỗ mà thân ảnh nhỏ lướt qua không nhìn thấy hắn có tác động nào, thế nhưng một ít cường giả đứng gần nó, thân thể phanh một tiếng lộ thành một chùm huyết vụ, ngay cả huyết nhục cũng không hề lưu lại. Là hài cốt thần bí, hắn quả nhiên đuổi theo tới đây. Ánh mắt Lâm Động nhìn thân ảnh đang đạp trên gió lốc kia, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, cả người run rẩy. Nếu như đầu viễn cổ huyết bức long cấp tạo hóa cảnh đại thành kia, những người trong này ít nhất có thể liên hợp đối phó, nhưng với bộ hài cốt thần bí trước mặt, cho dù là tất cả mọi người một lần nữa liên hợp cùng nhau thì lực lượng tổng hợp cũng không có khả năng lay động bộ hài cốt thần bí này chút nào, bởi vì lực lượng song phương cơ hồ là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bước vào tạo hóa cảnh, khắp vương triều đại viêm đều là cường giả định phong, nhưng nếu biết bước vào niết bàn cảnh, đó là cường giả vô địch, không có đối thủ a. Giữa định phong và vô địch khoảng chênh lệch không phải chỉ là lừa điểm, hơn nữa bước vào niết bàn cảnh chính là bước vào một cái tầng cấp hoàn toàn khác, có thể vận dụng toàn bộ nguyên lực trong thiên địa mà sử dụng, một đấm xuất ra có thể chẻ dọc đất trời, uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa, so sánh với cường giả tạo hóa tam cảnh hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cục diện hiện tại giống hệt như là một cái đầu cự long đang đuổi theo đám cừu non vậy. Cho dù mấy con cừu non không ngừng phản kháng thế nào đi chăng nữa, thì tiêu diệt bọn chúng chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, thời điểm này phản kháng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thể bỏ trốn mới có thể còn được sống. Hơn, tên Lâm Năng Thiên kia cũng chạy theo phía bên này. Tiểu điêu bên trên vai Lâm Động đột nhiên thốt lên. Nghe vậy cặp mắt Lâm Động khẽ nhíu, nghiêng đầu lại quả nhiên nhìn thấy nhân mã tứ đại gia tộc cùng các thế lực lớn Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh đều lao về phía này. Bọn họ nhiều người thúc giục linh bảo phi hành, tốc độ quả thực so với tiểu viêm còn nhanh hơn một chút. Lúc đến ta đã xem qua bản đồ, tại nơi cách đây không xa có một cái tọa độ không gian ngăn cách. Bình chướng không gian nơi đây tương đối mỏng manh, tập hợp thực lực nhân mã thật ra có thể xé rách chướng không gian nơi đây tương đối. Không cần phải chạy vào lối vào cửa chính, trong không gian cổ bi, cửa ra không phải một cái, chẳng qua là cái gần nhất ở đây mà thôi. Nghĩ chắc là bọn Lâm Lăng Thiên muốn xé rách không gian, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Phù, ngay khi Lâm Động, Tiểu Điêu nói chuyện thì một đám nhân mã trực tiếp lướt ngang qua không trung. Ngay sau đó Lâm Động đột nhiên cảm giác được, phía sau xa xôi lực chú ý của bộ hải cốt thần bí tựa hồ tập trung phía này. Chính xác mà nói, tựa hồ đang chú ý đến gã Lâm Lang Thiên của đám nhân mã. Chết tiệt, mấy tên này khẳng định lấy được không ít đồ trong thứ cung điện trong lòng đất mới bị hải cốt thần bí tập trung truy sát đến vậy. Nhận thấy một màn như thế này, sắc mặt Lâm Động trầm xuống, ánh mắt lóe lên quang mang. Cuộc chạy trốn như vậy kéo dài được mấy phút, đám cường giả phía càng ngày càng nhiều kẻ bị lộ mạnh thành một đám huyết vụ, mà cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ phía sau càng ngày càng gần, sắc mặt Lâm Động trở nên khó coi. Phốc phốc, khi sắc mặt Lâm Động trở nên khó coi, đám nhân mã phía trước dừng lại. Chợt nhiều đạo thân ảnh nhanh chóng theo luồng linh bảo khổng lồ phóng tới một ngọn núi, sau đó rất nhiều cường giả đồng thời đánh lên từng luồng sáng nguyên lực, lập tức ngọn núi không trung bị xé rách thành một cái khe đen ngòm đi. Đám Lâm Lăng Thiên cùng với đám cường giả gia tộc Phương Thị, Âm Khôi Tông tận lực duy trì ổn định cái khe, hét lớn một tiếng, nhân mã thế lực lớn bọn chúng nhanh chóng tiến tới cái khe kia. Các vị xin dừng bước, năng lực chịu đựng cái khe này không mạnh, không chịu được nhiều người, hãy đi tìm lối khác. Mà khi các nhân mã các thế lực tiến vào trong, một vài cường giả tứ đại gia tộc phát ra lời cảnh cáo nghiêm khắc, thậm chí bọn chúng còn thúc giục nguyên lực hình thành một đạo bình chướng trước ngọn núi ngăn cản những người còn lại đi qua chỗ này. Ta đi tìm con mẹ người bọn khốn khiếp các ngươi, vọt vào đi không cần để ý đến họ. Loại hành động không hề nghi ngờ lập tức khiến cho một ít cường giả nổi giận. Khi bị tử vong uy hiếp, bọn họ mặc kệ ngươi là thế lực gì, trực tiếp cố gắng phóng tới cái khe, nhưng cuối cùng bị đám cường giả tứ đại gia tộc liên thủ đánh văng. Tiểu Viêm dừng lại ở phía trước ngọn núi. Lâm Động nhìn hành động của mấy tên này, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Động còn ở bên ngoài để hắn tiến đến. Lâm Khả Nhi đang ở trên ngọn núi liếc nhìn Lâm Động cưỡi trên lưng hổ, lập tức vội vàng nói: "Ngươi đi vào trước." Ánh mắt Lâm Đăng Thiên chợt lóe lên, một chưởng chụp lên Lâm Khả Nhi, phát ra một luồng lực đẩy, đẩy nàng vào bên trong cái khe. "Hắc hắc, Lâm Đăng Thiên, ta xem ra hiện tại cái khe này tựa hồ chịu không nổi những cái người khác nữa đâu." Ánh mắt Vương Thống chớp động cười nói: "Ân trưởng lão Vương Thống nói rất đúng." Đằng Lỗi phía bên cạnh cười lạnh nói: "Cái khe này vừa lúc so Lâm Đăng Thiên cùng với đám cường giả sát tộc Phương Thị Âm Khôi Tông duy trì và khống chế, các thế lực tứ đại gia tộc còn lại đều tiến vào khe hết rồi, cho nên chuyện không để cho Lâm Động tiến vào ngược lại là do ba bọn chúng gây ra. Các người muốn làm gì thì làm đi." Ánh mắt Lâm Đăng Thiên quét ra, liếc mắt nhìn Lâm Động một cái, ánh mắt chợt lóe một cái tia hàn quang, nhàn nhạt nói: "Thân hình hắn vừa chuyện đã tiến vào cái khe kia, hắn hành động như vậy hoàn toàn chính là giao hết quyền quyết định của Vương Thống và Đằng Lỗi. Mà với mức độ thù hận của hai kẻ này đối với Lâm Động, kết quả không hỏi cũng là hiện thực hiển nhiên." Nhìn Lâm Đăng Thiên hành động như vậy, ánh mắt Lâm Động trở nên u ám. Cái gã hỗn đản này. Oanh! Thế nhưng ngay khi Lâm Đăng Thiên mới xoay người tiến vào cái khe kia, bầu trời trên ngọn núi đột nhiên ngưng tụ một cái lốc xoáy khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Một cái hài cốt màu xám trắng trong đó tỏ ra hóa thành một chảo, một luồng hấp lực mạnh mẽ nhất thời bùng nổ. Một cái túi càn khôn trong lồng ngực Lâm Đăng Thiên vọt ra. Khốn kiếp! Thấy cái túi càn khôn trong người mình bay ra, sắc mặt Lâm Đăng Thiên trở lên kịch biến. Lại đây, một màn này làm cho Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Chợt ánh mắt hắn lóe lên một cái tia nóng bỏng, hắn mạnh mẽ thúc tiểu viêm hướng phía cốt trưởng lao đến. Không ngờ trực tiếp lựa đường có thể đoạt lấy túi càn khôn ngay trước mặt khi nó rơi vào tay cốt trưởng kia. Nhìn thấy túi càn khôn trong tay Lâm Động, khuôn mặt Lâm Đăng Thiên lập tức biến sắc. Chương 297: Đoạn bảo bỏ chạy. Lâm Động, đưa thứ đó cho ta. Sắc mặt Lâm Đăng Thiên kịch biến khi nhìn Lâm Động đoạt lấy túi càn khôn của mình, mạnh mẽ hét một câu: "Nằm mơ!" Lâm Động cười lạnh không thèm để ý đến mặt mũi thiên tài gia tộc Lâm Thị, cái đám hỗn đản này, thế nhưng muốn bỏ lại hắn trong này. Tuy nói nơi khác cũng có cửa xa, nhưng hiện tại thủ hộ giả thần bí kia điên cuồng truy sát phía sau, còn có nhiều thời gian choán chạy tới cửa khác chắc. Hơn nữa nhìn bộ dáng khẩn trương kia của Lâm Đăng Thiên kết hợp với hành động của thủ hộ giả thần bí ra tay đoạt lại túi càn khôn, có thể thấy được thứ chứa đựng trong đó hẳn là một ít bảo bối do Lâm Đăng Thiên thu được ở cung điện dưới lòng đất. Một khi thứ này rơi vào tay Lâm Động, quả quyết không có đạo lý. Ói ngược trở ra, người dám nghịch lại lời của ta. Thấy Lâm Động thế nhưng một lời điên cuồng thẳng thừng, ánh mắt Lâm Đăng Thiên nhất thời trở nên âm trầm. Giờ vào thân phận quán gia tộc Lâm Thị, đừng nói là Lâm Động, chỉ là một kẻ ti tiện xuất thần từ phân gia như vậy, cho dù là trưởng bối gia tộc cũng không dám cãi lại lời hắn. Một màn trước mặt không hề nghi ngờ cho hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe lời ngươi? Có bản lĩnh thì lăn ra đây! Ánh mắt Lâm Động phát lạnh, hắn ghét nhất là ngữ khí cao ngạo của Lâm Đăng Thiên, lập tức không chút sách sáo, cười lạnh nói: "Ngươi!" Nghe thấy vậy, trong mắt Lâm Đăng Thiên nhất thời toát ra sát ý, đúng là nhịn không nổi lửa giận trong lòng, muốn ra tay đích thân chém giết Lâm Động. "Lâm Đăng Thiên, ngươi có muốn chết thì cũng đừng kéo theo bọn ta, thứ quỷ cái kia đã truy sát tới, nó hiển nhiên sẽ không để cho ngươi mang cái mớ bảo tàng này rời khỏi không gian của mi. Ai cầm thứ kia chính là cầm bùa đòi mạng trong tay đó. Nếu ngươi thực sự luyến tiếc, vậy tự mình đi ra ngoài, thứ lỗi chúng ta không thể đi theo." Thấy Lâm Đăng Thiên định muốn ra tay, Vương Thống nhất thời hét to nói: "Hành động lần này của bọn chúng xem như triệt để thảm bại. Hơn nữa, sau khi tiến vào cung điện dưới lòng đất, bọn hắn căn bản chưa kịp thu hoạch bảo vật đã khiến bộ hải cốt thần bí kia tỉnh lại ra tay truy sát. Trong lúc chạy trốn, chỉ có Lâm Đăng Thiên nhanh tay thu lấy một ít liệt bàn đan, như thế cũng đã làm cho bọn chúng vô cùng ganh tị. Nhưng may mà thứ này hiện tại đã bị kẻ khác đoạt lấy." Không hề nghi ngờ rằng làm cho trong lòng bọn Vương Thống cân bằng lại một chút, tự nhiên không dễ để Lâm Đăng Thiên mạo hiểm đoạt nó trở lại. Nghe được tiếng quát Vương Thống, Lâm Đăng Thiên mới thoáng tỉnh thần một chút. Hắn liếc mắt nhìn phía xa xôi, thân ảnh thần bí đang đạp những cái luồng gió lốc xoáy hỗn loạn kia đuổi theo. Trong mắt hắn thoáng xuất hiện vẻ kiêng kỵ, hắn hiểu được, dựa vào thực lực hiện tại căn bản không thể tiếp nổi lửa chiêu của hải cốt thần bí. Lâm Động, người tốt nhất có thể sống sót. Sang năm trong tộc hội gia tộc, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người gia tộc để cho ngươi biết. Năm đó ta có thể tiện tay đánh cho phụ thân ngươi thành phế vật, thì hiện nay cũng có thể tiện tay đánh ngươi đến không đáng một đồng. Người của phân gia phải có tâm tính hèn mọn, vọng tưởng muốn khiêu chiến đến uy nghiêm của gia tộc, nhất định phải bị trừng phạt. Ánh mắt Lâm Đăng Thiên cực kỳ âm lệ, điềm nhiên nói: Cuối cùng ai trở thành phế vật, đến lúc đó ta cho ngươi biết rõ ràng. Lâm Động gắt gào dướng mắt nhìn Lâm Đăng Thiên, khuôn mặt lệ lên chút dữ tợn. Đối với gã này, hắn không thể nghi ngờ là hận đến thấu xương. Ta đợi ngươi thứ vô dụng, chẳng qua ngươi cầu nguyện hôm nay có thể sống sót đi. Lâm Đăng Thiên hít sâu một hơi, cố nén nửa giận trong lòng, không nói thêm nửa lời trực tiếp xoay thân hình tiến vào trong khe kia. Thật đáng tiếc cho phủ khôi cao cấp. Lâm Động, không gian của bi này chính là chỗ chôn thây của ngươi. Đặng Lỗi lạnh lạnh cười nói. Tiểu súc sinh, lão phù đã sớm cho ngươi biết, quá kiêu ngạo gặp báo ứng. Ha ha. Vương Tống cũng lỡ lụ cười ca trao phúng, nhìn về ánh mắt Lâm Động phá lệ âm lãnh. Lão súc sinh Vương Tống Đặng Lỗi khốn kiếp, các người không nên vui mừng quá sớm. Sắc mặt Lâm Động âm trầm nói. Ha ha, tiểu tứ chờ ngươi qua được cửa ải trước mắt rồi hãy nói. Vương Thống cùng Đằng Lỗi đều cười to một tiếng, thân hình lóe lên tiến vào trong cái khe. Tay áo hai người vung lên liền khiến cho cái khe nhất thời vỡ tan, lưu lại một đạo nguyên lực ba động hung hồn, gây ra sự nhiễu loạn không gian ba động. Muốn xé rách không gian thêm một lần nữa, cần phải làm cho ba động không gian kia tan đi. Chẳng qua khi đó chỉ là sợ hải cốt thần bí phía sau đã đuổi kịp. Mấy tên này hiển nhiên không định cho Lâm Động cơ hội chạy trốn. Mấy tên khốn khiếp thấy một màn này, tiểu điều cũng không khỏi tức giận mắng lớn một tiếng. Đám cường giả xung quanh thấy cái khe đã đóng lại cũng không khỏi thốt khỏi một lời ác độc nguyên rủa, nhưng rất nhanh đã vội vàng chạy toán loạn tìm cửa khác mà trốn đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn bọn Lâm Lang Thiên Vương Thống biến mất, sau đó cầm túi càn khôn trong tay, tinh thần lực nhanh chóng xâm nhập vào, nhất thời trở lên phấn kích, bởi vì trong đó phát hiện ra trong túi càn khôn không ngờ toàn bộ là liết bàn đan, với số lượng trong này ít nhất cũng đến mấy trăm cái. Một cái loại nguyên lực ba động nhộn nhạo đáng sợ trong túi càn khôn không ngừng toát ra. Loại ba động này làm cho ánh mắt Lâm Động nhất thời tỏa ra. Hắn lúc trước vất vả vọt vào thạch đình hết sức mới có được hai quả niết bàn đan trong bộ hải cốt kia mà thôi, không ngờ nghĩ tới hiện tại trong túi càn khôn có nhiều đến vậy. Còn mẹ nó, khó trách bộ dáng Lâm Lang Thiên tức giận đến vậy, thì ra hắn lấy được nhiều niết bàn đan từ trong cung điện dưới lòng đất đến thế. Lâm Động nhếch miệng nói, hắc hắc, cái này khẩu vị quả không nhỏ, khó trách hải cốt thần bí kia kiên quyết đuổi theo đoạt lại thứ này. Tiểu điều cười nhạt rồi chợt sờ mặt nói, chẳng qua hiện tại túi càn khôn bị ngươi đoạt đi, chẳng phải hải cốt kia sẽ truy sát ngươi sao? Trên mặt Lâm Động mới lở lụ cười lập tức động lại, chợt bắn tay mạnh mẽ vỗ lưng Tiểu Viêm, chạy mau. Tiếng quát Lâm Động vừa dứt, Tiểu Viêm chợt thi triển ra lùi rực hỗn loạn huyết sắc, sau đó hóa thành một cái đạo lùi quang giống như tia chớp phóng nhanh. Loại liết bàn này Lâm Động hiểu được chính là thứ không thể thiếu khi đánh sâu vào liết bàn cảnh, mà thứ này lại rất khó đạt được. Mấy trăm mai niết bàn đan, Lâm Động tin rằng dù là một ít cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng thèm nhỏ dãi, cho nên hắn tự nhiên cũng không có ý tưởng chủ động giao ra. Mặc dù cầm thứ này thu hút hài cốt thần bí đến đuổi giết, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt ai cũng không nỡ vứt bỏ, cho dù Lâm Động cũng không có sự quyết đoán này. Dù sao phú quý hiểm trung cầu a. Rầm rầm, khi mà Lâm Động điên cuồng chạy trốn phía bầu trời sau lưng hắn, mây đen bốc lên càng thêm lợi hại, tốc độ hài cốt thần bí kia đột nhiên nhanh hơn một chút. Hơn nữa mục tiêu lần này là hắn không thể nghi ngờ. Nhất thời gió lốc bắt đầu khởi động, hải cốt thần bí dùng một cái tốc độ kinh người đuổi theo hướng Lâm Động, quả nhiên là đến đây. Khi Tiểu Viêm ra sức chạy trốn thì Lâm Động cũng cảm nhận được sát ý phía sau khóa chặt lấy chính mình, ra đầu hắn run lên. Trong quá thời điểm hiện tại không có biện pháp khác, nếu không muốn bỏ lại liệt bản đàn vậy thì chỉ còn liều mạng bỏ trốn mà thôi. Không gian cổ bi rộng lớn liền lập tức xuất hiện một màn kỳ lạ, một cái thân ảnh phía trước liều mạng bỏ chạy, phía sau không xa phong vân không ngừng khởi động, thiên địa biến sắc, một thân ảnh khác không ngừng đuổi theo, dường như ngày tận thế đến vậy. Trên đường lẩn trốn Lâm Động gặp không ít người đồng hành, nhưng tốc độ mấy tên đó chẳng hay ho, cũng căn bản không đuổi kịp Tiểu Viêm. Lại vừa lúc cùng với Lâm Động bị buộc trên không trung một chiến tuyến, lập tức không ngừng lộ mạnh thành một đoàn huyết vụ, khiến cho người khác nhìn thấy phải sợ hãi. Lâm Động nhanh lên, kiên trì không lâu sẽ có thể tiến được ra cửa ra kế tiếp. Tiểu Điều ngồi trên vai Lâm Động, xoay người nhìn thấy bộ hải cốt phía sau càng ngày càng gần, có chút khẩn trương nói. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên không hề sợ hãi với hải cốt thần bí này. Nhưng mà đáng tiếc, hắn không ở trạng thái toàn thịnh, nên vẫn ít cậy mạnh thì hơn. Nhìn nghe vậy, Lâm Động cũng là âm thầm kêu khổ thúc giục, hắn cũng vô dụng, hiện tại chạy trốn phải dựa vào Tiểu Viêm. Nếu không phải dựa vào tốc độ Tiểu Viêm, kết cục bọn họ không khác gì bọn xui xẻo phía sau lưng. Rống, làm như nghe hiểu được sự thúc giục một người một điêu, Tiểu Viêm mạnh mẽ phát ra một tiếng hổ gầm. Phía trên lôi rực huyết sắc đột nhiên lồng đậm, một cái tầng vảy huyết sắc thẩm thấu trong nháy mắt bao trùm lôi rực, lập thậm chí diện tích của lôi rực bành trướng đến không ít. Tại thời khắc mấu chốt, Tiểu Viêm tựa hồ luyện hóa được một ít tinh huyết của huyết bức long, bắt đầu tiến hóa. Phốc, cặp lôi rực huyết sắc khổng lồ giang ra, dùng sức chấn động một trận, cuồng phong nhất thời hình thành dưới cánh. Tốc độ Tiểu Viêm đột ngột tăng vọt, trong chốc lát chỉ để lại một cái tàn ảnh huyết sắc trên bầu trời. Tốc độ Tiểu Viêm tăng vọt làm cho Lâm Động kinh ngạc, hắn chợt mừng rỡ một chút, với tốc độ thế này cho dù cường giả tạo hóa cảnh e rằng cũng đuổi không kịp. Mà theo Tiểu Viêm phi hành với tốc độ cao, ước chừng mấy phút trên bình nguyên cách đó không xa, chợt xuất hiện lốc xoáy năng lượng cương đại. Đó là lối ra thông với ngoại giới, lúc này xung quanh lốc xoáy năng lượng không ít người tồn tại. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy thân ảnh đạp trên gió lốc xa xa đuổi tới, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng chen chúc hướng bên trong lốc xoáy năng lượng, không dám có chút chậm trễ. Tiểu Viêm, nhanh lao ra đi! Lâm Động lúc này mừng rỡ như điên, quát lên một tiếng. Huyết dực khổng lồ của Tiểu Viêm chấn động, đem theo một cái luồng cuồng phong thẳng tắp nhằm hướng lốc xoáy năng lượng. Ô ô! Nhưng khi Tiểu Viêm sắp nhảy vào lốc xoáy, trong gió lốc phía sau dường như chuyển đến âm thanh phẫn nộ kỳ dị, rồi sau đó nguyên lực thiên địa lập tức sôi trào, rất nhanh ngưng tụ phía trước luồng lốc xoáy năng lượng kia, trực tiếp ngưng tụ thành vách tường nguyên lực khổng lồ cao mấy trăm trượng, bao phủ hoàn toàn luồng lốc xoáy năng lượng. Thân hình Tiểu Viêm đang hóa thành một cái đạo huyết quang cực tốc phi hành, đột ngột dừng lại, nhìn về phía bức vách tường nguyên lực khổng lồ như một cái cột chống trời xuất hiện trước mặt. Lòng Lâm Động lập tức lạnh lẽo một trận, thủ đoạn này thực quá mức đáng sợ rồi. Ực! Lâm Động luốt một ngụm nước bọt, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy gió lốc đầy trời bắt đầu khởi động, nhanh chóng buông xuống bình nguyên. Một lúc sau đất đá văng tung tóe, mà khi đám mây cuồng phong kia bắt đầu khởi động, một cái bộ hải cốt màu xám trắng đạp trên long quyển phong tiến tới. Hắn chậm rãi phiêu đãng dừng trước không trung, cốt sực mở ra một loại cổ khí tức chết chóc lặng yên ngưng tụ trên cốt trưởng. Lần này chơi lớn rồi. Nhìn hành động kia của hải cốt bí ẩn, da đầu Lâm Động cũng run lên một trận.